khối bia đá này đã đứng ở đây rồi, vĩnh viễn lóng lánh kim quang, một mảnh quang minh, cùng với mái hiên lóng lánh kim sắc ở hoàng cung xa xa có chút tương ứng. Dường như hết thảy hắc ám được ẩn tàng trong hai tòa kiến trúc đó. Khánh Dư Niên Audio truyện .org Quyển 1, chương 27, Hồng Tụ Thiêm Hương Dạ Sao Thư. Trải qua một đợt sóng ngầm, cảng Đạm Châu nhanh chóng khôi phục lại yên bình, chuyện lão cáp cùng một thi thể không rõ có quan hệ gì bị chết cháy đã không còn ai chú ý tới nữa. Về phần nguyên nhân gây ra trận hỏa hoạn, quan phủ càng không có bất kỳ một kiến giải nào, mà những người dân cũng không có hứng thú đối với nguyên nhân phát sinh này. Trị an ở cảng Đạm Châu luôn tốt, dưới sự khống chế của chế độ Ti Dân Bảo Giáp. Một, tội phạm cùng mạo hiểm giả ở phương Bắc Khánh Quốc có tới chỗ này cũng không thu được bất kỳ lợi ích gì. Hơn nữa hoàng đế bệ hạ bởi vì chuyển rời trọng tâm mậu dịch xuống phía nam cho nên miễn trừ thuế thu nhập của 7 quận huyện chung quanh Đạm Châu, tuy rằng không thể làm dân chúng lập tức trở nên giàu có mà đông đúc, nhưng chí ít có thể bảo đảm cho mọi nhà có chút lương thực dự trữ, không bao giờ gặp phải cảnh nạn đói 30 năm trước dẫn tới lưu dân bạo loạn. Hơn nữa thành Đạm Châu tuy rằng dựa vào biển rộng, nhưng không có nhiễm bản tính dữ dằn bất định hay thay đổi của biển rộng, cư dân trong thành đều rất ôn hòa, cho nên đối với dòng dõi quý tộc tôn quý nhất trong thành, bá tước biệt phủ thì luôn luôn biểu hiện ra vẻ cẩn thận cùng tôn kính. Cho dù là mọi người có biết rõ ràng Phạm Nhàn chỉ là một đứa con tư sinh của bá tước, nhưng vẫn một câu Phạm thiếu gia hai câu Phạm thiếu gia, nỗ lực đè nén chút khinh thường trong lòng mình xuống. Đó chính là chỗ đau đớn của Phạm Nhàn. Ở đây ngoại trừ trước mặt vị Chu quản gia bạc mệnh có thể biểu hiện ra một chút tố chất. Ăn chơi trác tán thiên phú của mình ra, hắn không còn cơ hội sắm vai này nữa. Đi ở đường phố trong cảng Đạm Châu, có người đối với hắn rất thân thiết, có người lại tôn kính với hắn, không một ai tới gây chuyện với hắn. Chân khí trong cơ thể chậm rãi tích tụ, làm cho kinh mạch trong cơ thể hắn luyện tới mức kiên cố dị thường, mà ở tuyết sơn sau thắt lưng nơi đại bộ phận chân khí đi tới của một mảnh yên lặng, không biết có lợi gì không nữa. Ở đây Phạm Nhàn thủy chung sắm vai một người ổn trọng, bề ngoài niên thiếu, chỉ là nhiều ngày như vậy, nghĩ có chút tức nghẹn. Hơn nữa chính mình biết rõ bản thân có thể đi giết được một thích khách, hắn chờ đợi có một ngày phát sinh loại chuyện tình được hành hiệp một lần, trượng nghĩa một lần, cứu một mỹ nữ. Nhưng cảng Đạm Châu thái bình, rất thái bình. Trong thư phòng châm vài nén hương trầm, hương vị nhà nhạt động lòng người, cảm giác cực kỳ thoải mái. Phạm Nhàn cầm bút lông xinh xắn trên tay, chăm chú viết chữ trên tờ giấy được cắt xén dài khoảng 4 bàn tay. Hiện nay trên văn đàn được phân làm phái kim văn cùng cổ văn, dùng bút cũng được chia làm hai loại là bút lông ngỗng cùng bút lông, nếu như nhìn vào góc độ nhanh và tiện lợi thì dùng bút lông ngỗng có chút nhỉnh hơn. Cho nên hiện nay các bộ nha môn ở Kinh Đô đều dùng loại bút này, ngay cả khi phía giới tới Đạm Châu dạy học thì cũng như vậy. Nhưng công nghệ hiệu đính lông ngỗng vào ngòi bút đòi hỏi thợ có tay nghề hoàng mỹ chân chính, dùng ngòi bút lâu dễ biến hình, cho nên chân chính phát triển cũng không dễ dàng. Phạm Nhàn lại thích bút lông hơn một chút. Thứ nhất là nghĩ nếu trong thế giới này dùng nét chữ vung của mình, như vậy dùng bút lông viết chữ ra đương nhiên sẽ càng mỹ lệ hơn một chút. Hắn quyết định phải luyện thật tốt thư pháp của mình, tránh cho tương lai phải mất mặt. Về phương diện khác, hắn cho rằng bản thân mình viết chuyện xưa, thì nhất định phải dùng bút lông, hơn nữa dùng chữ nhỏ đẹp để cao quý mà chậm rãi sao chép, mới biểu hiện ra phần tôn trọng của mình. Thiếp thân nha hoàng Tư Tư dùng ngón tay mảnh khảnh của mình mà nắm lấy khối mực. Thông thả mài mực trong niên thuận theo chiều kim đồng hồ, ánh mắt nhìn xuống giấy, chỉ thấy viết. Chỉ thấy Trí Năng một mình ở trong phòng rửa bát trà, Tần Chung chạy tới liền ôm hôn môi. Trí Năng dậm chân nói, làm cái gì vậy? Lần nữa ta sẽ hô lên đó. Tần Chung cầu xin nói, được rồi, người ta vội muốn chết nè, nếu hôm nay nàng không đồng ý, ta sẽ chết ở chỗ này. Trí Năng nói, ngươi muốn như thế nào? Trừ phi ta thoát khỏi cái nhà tù này. Rời khỏi những người này, ta mới lấy ngươi. Tần Chung nói, vậy cũng dễ, nhưng là nước xa không cứu được cơn khát gần. 2. Tư Tư ngắm nhìn nội dung viết trên giấy, gò má không khỏi đỏ lên, nói. Trí Năng này sao lại không biết xấu hổ như thế? Phạm Nhàn nghe thấy thanh âm oán hận của nha hoàng bên tai, hiếu kỳ ngẩng đầu lên cười tủm tỉm nói. Tỷ tỷ vì sao nói Trí Năng không biết xấu hổ? Trong phòng hắn. Hoặc là nơi mà người khác không chú ý hắn luôn gọi mấy người nha hoàng là tỷ tỷ, tập quán này từ Đông Nhi kéo dài tới bây giờ, đám nha hoàng không lay chuyển được hắn, lão thái thái cũng mặc kệ, cho nên không thể làm gì khác hơn đành tùy theo hắn, nhiều năm qua đã thành thói quen rồi, cũng không cho là kỳ lạ nữa. Tư Tư vẻ ửng đỏ trên mặt tản ra, giống như mây chiều vậy, rất là đẹp, ngây thơ giải thích.